Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 129, đỉnh phong cảnh. 5/10, thu đặt mua. Nhưng Lâm Linh ăn không ít đồ vật. Dược hiệu lưu tại thể nội rất ít. Chuyển hóa suất cực thấp. Càng nhiều hơn chính là tự nhiên tản ra đến trong không khí. Hiệu quả trăm không còn một, như cái phễu đồng dạng. Tỷ lệ lợi dụng thấp đáng sợ. Bất quá Lâm Linh vẫn làm không biết mệt. Vì chính là đột phá cảnh giới. Tu vi nâng cao một bước. Tốt trông mong có một ngày. Có thể kế thừa Hàn đại nhân truyền thừa. Một bước lên trời. Nhưng bây giờ, hắn gặp đối thủ. Mạnh mẽ đối thủ. Lấy lại tinh thần. Lâm Linh phát hiện mình chẳng biết lúc nào hai tay nắm chắc thành quyền. Toàn thân đều run nhẹ nhẹ. Làm sao có thể. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Lâm Linh giống như là không muốn tin tưởng cảm giác của mình. 3 bước cũng 2 bước. Vọt lên, nắm lên Phương Nguyệt tay liền muốn tiến hành thăm dò Phương Nguyệt tu vi. Nhưng rất nhanh, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, Phương Nguyệt không có đột phá. Phương Nguyệt vẫn là hậu thiên tam lưu cảnh. Nhưng Phương Nguyệt khí tức, muốn so Lâm Linh kéo dài thâm hậu. Cơ sở kiên cố vô cùng, là, loại cảm giác này là hậu thiên tam lưu cảnh đại viên mãn. Tiến không thể tiến lớn đỉnh phong. Ngươi là bởi vì không có tâm pháp, cho nên không cách nào đột phá đến hậu thiên nhị lưu cảnh. Nhưng là quá khoa trương. Tinh hòa tâm pháp, tam trọng cảnh giới, Trần Mộc tu luyện nhiều năm như vậy cũng chưa tới đạt đỉnh phong. Người ăn xong vô mộc quả liền trực tiếp xông lên đi. Bị xung kích tính sự thật làm cho hôn mê đầu óc Lâm Linh. Cái này mới thoáng tỉnh táo lại cho dù ở yêu nghiệt thiên tài. Không có hậu thiên nhị lưu cảnh tâm pháp. Liền vĩnh viễn không cách nào đột phá cảnh giới. Đây là thiết luật. Cho nên Phương Nguyệt là không thể nào đột phá cảnh giới. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Linh vẫn là nhận được cực lớn xung kích. Không dám tin nhìn xem Phương Nguyệt, cảm giác cả cá nhân thế giới xem đều xông nát. Cái này, yêu nghiệt này đến mức nào? Chẳng lẽ, người này mẹ nó là tỳ hưu sao? Chỉ riêng hấp thu không tiết ra ngoài. Ăn bao nhiêu tu vi liền chướng nhiều ít tu vi. Hắn thậm chí hoài nghi, lúc ấy nếu là trực tiếp cho Phương Nguyệt hậu thiên nhị lưu cấp bậc nội công tâm pháp. Phương Nguyệt thật có thể nhất phi trùng thiên. Trực tiếp đột phá cảnh giới. Đến hậu thiên nhị lưu cảnh. Hắn còn là người sao? Lâm Linh khiếp sợ nhìn xem Phương Nguyệt. Đại não tư duy chập trùng. Cả người cũng không thể bình tĩnh. Phương Nguyệt lúc này cũng lật ra hệ thống tin tức ghi chép. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi nuốt. Vô mộc quả. Bắt đầu gia tăng tu vi. Hệ thống nhắc nhở. Tu vi gia tăng. Hệ thống nhắc nhở. Tu vi gia tăng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi tu luyện tinh hòa tâm pháp hơi có trưởng thành. Ngự lực cộng 0.5. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi tu luyện tinh hòa tâm pháp hơi có trưởng thành. Tá lực cộng 0.5. Hệ thống nhắc nhở, tu vi gia tăng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, tinh hòa tâm pháp, đột phá thành công, tăng lên đến thứ 2 trọng cảnh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Tinh hòa tâm pháp, đến 2 trọng cảnh giới, ngự lực tăng lên 1.5 điểm, tá lực tăng lên 1.5 điểm, nội lực gia tăng 50 điểm. Hệ thống nhắc nhở, tu vi gia tăng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi tu luyện tinh hòa tâm pháp hơi có trưởng thành. Ngự lực cộng 1, hệ thống nhắc nhở, tu vi gia tăng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi tu luyện tinh hòa tâm pháp hơi có trưởng thành. Tá lực cộng 1, hệ thống nhắc nhở, tu vi gia tăng, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi tu luyện tinh hòa tâm pháp hơi có trưởng thành. Ngự lực cộng 1, hệ thống nhắc nhở, tu vi gia tăng, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi tu luyện tinh hòa tâm pháp hơi có trưởng thành. Tá lực cộng 1, hệ thống nhắc nhở, tu vi gia tăng, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, tinh hòa tâm pháp, đột phá thành công. Tăng lên đến đệ 3 trọng cảnh. Đã đến đỉnh cấp. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Tinh hòa tâm pháp. đến 3 trọng cảnh giới. Ngự lực tăng lên 5 điểm, tá lực tăng lên 5 điểm, nội lực gia tăng 200 điểm. Liền cái này. Phương Nguyệt trong lòng hừ hừ hai tiếng, trên mặt miệng đều muốn cười sai lệch. Thoải mái, quá sung sướng, một đêm trực tiếp tâm pháp đến đỉnh, một bước đến dạ dày. Vô mộc quả, vĩnh viễn tích thần, hàng này thuộc tính tốc độ tăng, chính là đến tâm pháp tu vi tăng lên. Quả thực quá thoải mái. Mênh mông nội lực, tại thể nội lưu động. Nếu như đem trước nội lực so sánh dòng suối nhỏ, giờ phút này lưu động tại nội lực trong cơ thể liền là uông dương đại hải. Giả dích không dứt, có thể tưởng tượng, nếu là thật như Lâm Linh nói, trong tay có một bổn hậu ngày nhị lưu nội công tâm pháp, vậy sẽ là tuyệt sát, tại chỗ đột phá cảnh giới. Đáng tiếc đột phá không được. Về phần Lâm Linh tức giận bất bình cái gọi là hấp thu suất vấn đề, Phương Nguyệt chỉ có thể quy tội người chơi cùng thổ dân NPC thể chất khác biệt. Nhìn xem Lâm Linh ghen ghét đến hai mắt đỏ bừng, Phương Nguyệt quá khứ vỗ vỗ lưng của hắn. Huynh đắc, chớ biện pháp, thiên tài chính là như vậy. Người phải biết, người với người thể chất, không thể quơ đũa cả nắm. Ta tại cực độ phẫn nộ đến tình huống dưới, liền là có thể ăn sống vô mộc quả. Hiệu quả toàn hấp thu, một giọt không tiết ra ngoài. Hâm mộ không tới, Lâm Linh cả một chút nộ trừng Phương Nguyệt. Hô hấp phập phồng lợi hại. Ngươi có tin ta hay không tại cực độ phẫn nộ hạ có thể đem ngươi giết? Phương Nguyệt lập tức động tác cứng đờ. Được rồi, được tiện nghi vẫn là chớ bán ngoan. Vạn nhất Lâm Linh thật không kiềm chế được nỗi lòng liền không đẹp. Lại nói, hướng ai khoe khoang không phải khoe khoang. Đợi lát nữa đi tìm Nghiêu Nghiêu khoe khoang đi. Phương Nguyệt trong lòng đắc ý đều nhanh lên trời. Nếu là hắn có đầu vĩ ba, sợ là hiện tại liền muốn bại lộ cảm xúc, bị Lâm Linh tại chỗ đánh chết. Cái kia, nén bi thương, hướng phương diện tốt nghĩ. Người thế nhưng là có hoa vô diệp, mà ta chỉ là cái độc thân cẩu, không có tương lai vịt. Cút, Lâm Linh khí thở nặng khí, quay đầu liền hướng bên ngoài đi. Hở, đi cái nào a? Luyện võ, a a, cố lên ha, ta vì ngươi điểm khen. Cút, Lâm Linh đi kiên quyết, cũng không quay đầu lại loại kia, còn mang theo thương, tựa hồ thật muốn đi luyện võ đi. Cái này sóng kích thích, tựa hồ có chút lớn, nhưng là, ta cũng không muốn a. Ai biết hoa vô diệp cho quả, liền là như thế ra sức, ăn hết liền cất cánh, không có cách nào. Ta ngay từ đầu đều không muốn ăn. Hoa vô diệp nhất định phải đưa ta quả. Nhất định phải ta ăn. Đem Lâm Linh kích thích kịch liệt như vậy, không phải lỗi của ta. Phương Nguyệt miệng đều cười sai lệch. Trong lòng còn quên trêu chọc Lâm Linh. Còn lặng lẽ nghĩ lấy đợi lát nữa muốn làm sao tại Nghiêu Nghiêu trước mặt khoe khoang. Các loại tâm tình thoáng bình phục một chút, Phương Nguyệt mới không kịp chờ đợi mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh. Dạ sắc Lê Minh, cảnh giới, hậu thiên tam lưu, trạng thái, phổ thông, HP, 200/200, điểm nội lực, 300/300, ngự lực, 56.2, cơ sở, 36.2, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 55.9, cơ sở, 35.9, trạng thái, tăng thêm. Cộng 20, chấm ngoặc kép, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp 1 trọng, hậu thiên tam lưu, tinh hỏa tâm pháp 3 trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 1 tháng 13 ngày, hơn 50 điểm song thuộc tính, kinh khủng, huynh đệ, ta chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Phương Nguyệt cảm giác mình bành trướng, phi thường bành trướng, ban đêm chiến thần, thỉnh cầu xuất động, quỷ dị ở đâu, cho ta đến một phần quỷ dị, muốn hai mắt thanh tịnh, ta, muốn, thượng, thiên, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.